Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không yên cảm giác. Ha ha, Ninh Ninh tỷ, trượng phu của ngươi chạy vẫn rất nhanh nga, xem ra bình thường không ít rèn luyện. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt cứng đờ, nàng tự nhiên có thể nghe ra Giang Triệt tự hồ đang tố khổ chính mình. Phế vật này tiêu thần, chạy nhanh như vậy làm gì? Thật cho ta mất mặt. Chật chật chật, xem ra tổng giám đốc tỷ tỷ cũng rất đáng ghét trượng phu của mình a. Ninh Ninh tỷ, nếu không ngươi trước hôn ta một cái. Giang Triệt liếm liếm bờ môi của mình. Ti, tiểu sắc quỷ, ta có thể chỉ là đáp ứng cùng ngươi đi ra tới chơi, ban đêm nhưng vẫn là muốn về nhà. Kỷ Ninh Tuyết hai tay vòng ngực, tự hồ có chút ngạo kiều. A, à, Ninh Ninh tỷ ngươi đang nói gì đấy? Ta chỉ nói là muốn một cái hôn hôn. Ngươi làm sao còn muốn đem ta ngoặt vào trong nhà? Giang Triệt cảnh giác nhìn thoáng qua Kỷ Ninh Tuyết. Quả nhiên, đại tỷ tỷ đều rất đói khát khó nhịn, nhất là tuổi gần 30 lão xử nữ. Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Nàng lần này là thật không kềm được, cái gì gọi là đói khát khó nhịn? Ngươi nói lại cho ta nghe. Ai tuổi gần 30? Ai là lão xử nữ? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Triệt đã chết. Quả nhiên, tốt đệ đệ nhân vật không giả bộ được, Giang Triệt du côn xấu bản tính dần dần bại lộ. Không phải ngươi nói sao? Ban đêm muốn đem ta mang về nhà. Kỷ Ninh Tuyết đã không muốn nói chuyện, nhìn qua ngoài cửa sổ một mình mọc lên ngột ngạt. Nhưng rất nhanh, ngoài cửa sổ một vòng thân ảnh liền để nàng quá sợ hãi. A, à, hắn làm sao còn có thể cùng lên đến? Giang Triệt cũng là nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Tiêu thần lại còn đang đuổi lấy. Chạy bộ không được liền đổi cái cùng hưởng xe đạp. Giang Triệt trầm mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua xe của mình nhanh, 120 bước. Thật không hợp thói thường a, có thể đem cùng hưởng xe đạp đạp đến lúc đó nhanh 120 bước cũng là một nhân tài a, đi xin thế giới Guinness ghi chép đều dư xài. Cùng hưởng xe đạp bánh xe đều bốc hỏa tinh chữ. Làm sao bây giờ? Có thể vứt bỏ nàng sao? Kỷ Ninh Tuyết cau mày nói. Đương nhiên có thể vứt bỏ, Ninh Ninh tỷ xem ta. Nói Giang Triệt liền cầm lên điện thoại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, yêu Linh sao? Ta ngay tại Hàng Châu vùng ngoại thành đường cao tốc bên trên, đường cao tốc xuất hiện một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp đồng thời siêu tốc gia hỏa. Cảnh sát, ế. Cao tốc. Cùng hưởng xe đạp. Siêu tốc. Mấy cái này từ ngữ chung vào một chỗ trực tiếp cho bọn hắn CPU làm nổ tung. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt bắt đầu thổi lên tiểu khúc, cũng không lâu lắm. Sau lưng liền xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát đem ở vào bão táp trạng thái bên trong Tiêu Thần mang đi. Cửa xe đạp bên trên đường cao tốc người gặp qua không ít, nhưng là có thể tại đường cao tốc bên trên đem cùng hưởng xe đạp cưỡi siêu tốc. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ok, Ninh Ninh tỷ không ai quấy rầy chúng ta, đêm nay chúng ta có thể càn rỡ đi qua thế giới hai người, ngươi. Có thể không chút kiên kỵ sử dụng ta. Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, y ai. Ai cùng ngươi qua thế giới hai người, ngươi tên tiểu lưu manh. Giang Triệt dứt khoát cũng không giả. Dù sao trà xanh tri kỷ tiểu đệ đệ người này thiết thật rất khó khống chế, không có 10 năm trà linh căn bản khống chế không ở. Vẫn là sát quỷ biến thái nhân vật thích hợp Giang Triệt. Vậy làm sao bây giờ? Cái này đều vượt thành phố. Chúng ta ban đêm chỉ có thể ở quán rượu. Ỷ Giang Triệt nhún vai, một mặt vô tội. Nhìn thấy không? Chân chính thợ săn có thể làm được trưởng khống toàn cục. Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày, chăm chú liếc qua Giang Triệt. Nàng mặc dù đối Giang Triệt có hảo cảm, nhưng mình bây giờ dù sao cũng là một cái đã kết hôn nữ nhân, không có khả năng thật cùng Giang Triệt phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, hôn lại hôn đã là nàng lằn ranh. Nàng người này luôn luôn phi thường cố chấp, xưa nay sẽ không tùy tiện đánh vỡ điểm mấu chốt của mình. Chương 360, Kỷ Ninh Tuyết động tâm trong nháy mắt. Lúc này trong cục cảnh sát. Con mẹ nó chứ thật sự là phục, các ngươi có thể hay không chớ đóng ta rồi. Ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tại Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết ra đi lúc ước hẹn, Tiêu Thần đã bị mang vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn Tiêu Thần mấy cảnh sát đều không còn gì để nói, loại tình huống này bọn hắn vẫn là lần đầu gặp được. Vừa mới tiếp vào điện thoại báo cảnh sát thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng có người báo giả cảnh, dù sao cùng hưởng xe đạp làm sao có thể cao hơn nhanh. Nhưng khi tra xét giám sát về sau, từng người đều trợn tròn mắt, vậy mà thật sự có người tại trên đường cao tốc bảo tố xe đạp. Thậm chí bọn hắn đi bắt người thời điểm, hai chiếc xe cảnh sát đều đuổi không kịp hắn. Tiêu thần tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không biết không phải cơ động xe là không cho phép cao hơn nhanh sao? Huống chi? Ngươi còn siêu tốc. Nói đến siêu tốc thời điểm, đám cảnh sát đều không kềm được. Ta thật sự có việc cấp A, nghe tiêu thần cả người đứng ngồi không yên, hắn luôn cảm giác trên đầu mình ngứa một chút, tự hồ muốn mọc ra thứ gì đồng dạng. Ngươi dính líu siêu tốc, có thể muốn câu lưu 3 đến 7 ngày, đồng thời tiền phạt 5.000 nguyên. Nghe được A Sơ nhóm, tiêu thần trong lòng lạnh một nửa, nhưng lập tức ánh mắt liền có chút nheo lại. Ai, xem ra chính mình thứ một thân phận không thể không bại lộ. Lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng là đổi lấy lại là xa lánh, hiện tại ta không giả. Ngã bài, ta là Kỷ gia người ở rể. Lão bà của ta là Hàng Châu Kỷ thị tổng giám đốc Kỷ Ninh Tuyết. Tiêu thần hai tay một đám, khóe miệng đã bên trên dương lên. Mấy cảnh sát nghe vậy nhìn nhau một chút, nhíu nhíu mày lại. Vậy được, đem trong nhà người đưa điện thoại cho chúng ta, ta cho nhà ngươi bên trong người gọi điện thoại, giao phạt tiền ngươi liền có thể rời đi. Mặc dù bọn hắn là cảnh sát, nhưng ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc công việc, nói trắng ra là cũng chính là bình dân chúng mà thôi, làm sao có thể biết Kỷ gia là cái gì. Tiêu thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, báo Kỷ Ninh Tuyết điện thoại. Tiêu thần tiên sinh, đánh không thông. Lúc này Kỷ Ninh Tuyết tiến hành khẩn trương mà kích thích hai người hẹn hò, làm sao có thể đi đón tiêu thần điện thoại. Cái kia. Ngươi gọi một chút Kỷ gia điện thoại a. Kết quả Kỷ gia bên kia là Kỷ Ninh Tuyết mẫu thân Triệu Lệ kết nối điện thoại. Vừa nghe đến tiêu thần lại bị bắt vào trong cục cảnh sát, Triệu Lệ trực tiếp giận không kềm được, đối tiêu thần đổ ập xuống một chầu thóa mạ. Ngươi cái phế vật đồ chơi, mất mặt ném đến cục cảnh sát đi, đều nói bao nhiêu lần. Đi ra ngoài bên ngoài đừng bảo là ngươi là Kỷ gia người. A Sơ nhóm, cho các ngươi làm loạn thêm a, phế vật này liền để hắn trong cục cảnh sát nhiều đợi mấy ngày đi, nộp tiền bảo lãnh là không thể nào. Nói xong liền cúp điện thoại. Đám cảnh sát từng cái hai mặt nhìn nhau. Tiêu thần sắc mặt đã đen, hắn mẹ vợ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy làm nhục như vậy mình. Liền xem như một cái tượng đất còn có ba phần tính tình đâu, huống chi hắn tiêu thần thế nhưng là tu la chiến thần. Ra lệnh một tiếng liền có thể triệu hoán ra bản thân 10 vạn tướng sĩ. Hừ, chờ ta lần sau giặt quần áo cho ngươi thời điểm, đem quần lót ngươi toàn tẩy, để ngươi không có đồ lót mặc. Cái này khuất nhục, hắn nhịn. Cũng nhất định phải nhịn xuống đi, dù sao hắn những năm này tại Kỷ gia chịu được khuất nhục coi như ít sao. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý ra ngoài khẳng định là có biện pháp. Tu La, Chiến Thần, Long Vương cái này ba cái thân phận tùy tiện sách ra tới một cái. Liền đầy đủ khiến cái này phổ thông đám cảnh sát đối với hắn mắt khác đối đãi, nhưng những thứ này thân phận hắn cũng không thể bại lộ. Giang Triệt mang theo Kỷ Ninh Tuyết một mực chơi đến chạng vạng tối. Kỷ Ninh Tuyết phóng túng hết thảy về sau, cả người đều dễ dàng không ít, từ khi tiến vào đại học về sau, nàng liền không còn có như thế vui sướng chơi qua, đằng sau tiếp quản công ty về sau càng là vô cùng bận rộn. Hô! Kỷ Ninh Tuyết thái dương mang theo một tia mỏng mồ hôi, đưa tay nhẹ nhàng xắn qua sợi tóc của mình. Hô hấp ở giữa. Mỹ lệ dáng người cũng đi theo rung lên một cái. Nhìn Giang Triệt con mắt đều nhanh thẳng. Tiếp xuống đi nơi nào chơi? Kỷ Ninh Tuyết một mặt mong đợi mở miệng. Hiện tại thời gian không còn sớm, hoặc là đi quán bar, hoặc là liền về nhà, ta cho Ninh Ninh tỷ làm một trận ái tâm bữa tối, ngươi xem coi thế nào. Quán bar. Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày. Nhận qua tốt đẹp gia giáo nàng đương nhiên chưa từng đi quán bar loại địa phương này. Ta cũng không đi quán bar, đến lúc đó vạn nhất uống say. Bị tiểu tử ngươi nhặt được tiện nghi, hừ hừ. Kỷ Ninh Tuyết ngạo kiều nhìn thoáng qua Giang Triệt. Vậy ngươi liền cùng ta về nhà, ta làm cho ngươi một bàn thức ăn cầm tay đồ ăn, kể Giang Triệt nhíu mày nói. Ngươi Kỷ Ninh Tuyết tê, Giang Triệt vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Hắn minh biết mình không có khả năng cùng hắn đi quầy rượu. Cho nên mới cho mình lựa chọn thứ hai. Ngươi còn biết làm cơm? Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Tại nàng ấn tượng bên trong, giống Giang Triệt loại này phú gia công tử không đều hẳn là mười ngón không dính nước mùa xuân sao? Liền giống như nàng, xưa nay sẽ không nấu cơm, ngẫu nhiên là một bữa cơm cơ hồ có thể đem phòng bếp cho nổ. Đương nhiên, tài nấu nướng của ta. Ninh Ninh tỉ nếm một lần về sau khẳng định sẽ cả đời đều khó mà quên được. Giang Triệt lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho ta chung thân khó quên. Giang Triệt bao chính là phòng tổng thống, đỉnh cấp bờ biển biệt thự, một đêm mười mấy vạn cái chủng loại kia. Phi thường trùng hợp chính là, khách sạn này cũng là Hàng Châu Chu gia sản nghiệp. Chu gia chủ yếu làm chính là loại rượu này cửa hàng ẩm thực xí nghiệp, cơ hồ trải rộng toàn bộ Long Quốc. Chu Khải không biết từ nơi nào lấy được Giang Triệt dừng chân tin tức, hấp tấp liền cho Giang Triệt trực tiếp miễn trừ phí tổn. Đúng lúc hắn tìm không thấy lý do tại Giang Triệt trước mặt soát tồn tại cảm đâu. Cái này. Này làm sao vào ở trong tửu điếm rồi? Kỷ Ninh Tuyết rất hoảng, cô nam quả nữ vào ở trong tửu điếm. Tiếp xuống sẽ phát sinh những chuyện gì cái này còn cần đoán sao? Cái kia đi nơi nào a? Chẳng lẽ lại vào ở Ninh Ninh tỷ trong nhà của ngươi? Kỷ Ninh Tuyết hoảng hốt, con mắt liếc về phía nơi khác. Mà Giang Triệt thì là dắt qua Kỷ Ninh Tuyết tay nhỏ, Kỷ Ninh Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, muốn rút về cánh tay, nhưng lại căn bản không tránh thoát được. Cứ như vậy bị mang vào trong phòng bếp. Các loại, chẳng lẽ hắn muốn tại trong phòng bếp? Không được không được. Cái này quá qua loa. Giang Triệt im lặng, mỹ nữ này tổng giám đốc đầu bên trong nghĩ đều là một thứ gì a? Thẳng đến nhìn thấy Giang Triệt mặc vào tạp dề cầm lên thì về sau, Kỷ Ninh Tuyết mới hiểu được Giang Triệt muốn làm gì. Cả người xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Giang Triệt chỉ là liếc qua Kỷ Ninh Tuyết, liền quay người bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem Giang Triệt thuần thục thủ pháp, Kỷ Ninh Tuyết dần dần yên tâm bên trong đề phòng, nháy lên con mắt bắt đầu bàng quan bắt đầu. Không phải ca môn, ngươi thật biết làm cơ ma. Kỷ Ninh Tuyết tê, nàng lúc đầu coi là Giang Triệt chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là khi nhìn đến Giang Triệt cái này thuần thục đao công, không khổ luyện cái mấy năm căn bản là không có cách hoàn thành. Rất nhanh, một cổ nồng đậm mùi thơm liền tràn đầy tại toàn bộ trong phòng bếp, không ngừng đang câu dẫn lấy Kỷ Ninh Tuyết vị giác. Cho dù là Kỷ Ninh Tuyết đã ăn đã quen các loại sơn trân hải vị cũng không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Quá thơm. Chương 361, Giang Triệt, ta là hacker chi thần. Uy, ta còn chưa làm tốt đâu, đừng ra tay a. Kỷ Ninh Tuyết cùng Giang Triệt quậy nửa ngày thời gian, vốn là rất đói, gặp Giang Triệt thần cấp trù nghệ làm ra đồ ăn, căn bản kìm nén không được dục vọng. Tựa như một cái cấm dục 10 năm đói khát đại hán đột nhiên thấy được một con vô cùng đáng yêu lại mặc tấm lót trắng Lolita tiểu loli đồng dạng. Hô! Thật nóng! Kỷ Ninh Tuyết cũng không quản được cái gì thuộc nữ, trực tiếp ra tay bắt. Ngươi nhìn, vừa vội. Bỗng đến đi. Giang Triệt đưa tay, chắc qua Kỷ Ninh Tuyết ngón tay, đem nóng đỏ ngón tay đặt ở miệng bên trong. Ân. Kem vị, thơm ngọt ngon miệng. Ngươi Kỷ Ninh Tuyết toàn thân giống như là điện giật, sau đó sắc mặt đỏ hồng một mảnh. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm Kỷ Ninh Tuyết đầu ngón tay, sau đó buông lỏng tay ra. Nhất ngón tay chỉ tràn đầy một bàn phong phú món ngon. Ninh Ninh tỷ, mời. Nói Giang Triệt lại đi lấy hai bình có giá trị không nhỏ bơ răng đi. Trên bàn ăn Kỷ Ninh Tuyết hít mũi một cái, thấm vào ruột gan mùi thơm để nàng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cấp lên một miếng thịt phiến để vào miệng bên trong, đôi môi biểu một cái, sau đó nồng đậm mùi thơm tại cái này miệng bên trong bắn ra. Hảo hảo ăn. Hiển nhiên, Kỷ Ninh Tuyết cũng gánh không được thần cấp trù nghệ to lớn sức hấp dẫn, lại liên tục ăn xong mấy ngụm. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tại ăn cái gì quá trình bên trong cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, phản phất mình cả cái linh hồn đều bị gột rửa. Làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Thế nào? Ninh Ninh tỷ hương vị như thế nào? Giang Triệt bưng hai bình đi tới. Ngươi là làm sao làm? Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Kỷ Ninh Tuyết bắt đầu đối Giang Triệt sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, một cái con em nhà giàu làm sao lại làm được một tay thức ăn ngon. Giang Triệt không trả lời thẳng vấn đề của nàng, ngược lại cười hì hì hỏi nói, "Ê Ninh Ninh tỷ, ta nghe nói lão công ngươi mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn, tài nấu nướng của ta so với hắn." Ai mạnh ai yếu? Không hề nghi ngờ, đây không phải một cái phán đoán đề, bởi vì cả hai căn bản không có khả năng đánh đồng. Người liền không thể sánh bằng, Tiêu Thần đồ ăn làm có thể sẽ rất không tệ, nhưng là cùng Giang Triệt thần cấp trù nghệ so sánh. Khắp nơi đều là khuyết điểm. Ngươi xách hắn làm gì? Đương nhiên là ngươi ăn ngon. Kỷ Ninh Tuyết lông mày mắt cau lại, tại không có nhận biết Giang Triệt trước đó, Tiêu Thần trong lòng nàng ấn tượng nhiều nhất chỉ là vô năng mà thôi. Nhưng là Giang Triệt xuất hiện về sau, Tiêu Thần toàn thân đều là khuyết điểm. Ngay cả hắn duy nhất một điểm có thể đem ra được trù nghệ, cũng bị Giang Triệt nghiền ngay cả cặn cũng không còn. Hì hì, Ninh Ninh tỷ uống hai chén. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp một trận sáng tắt, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt đưa tới chén rượu. Không thể nào Ninh Ninh tỷ. Ngươi ngay cả ta đều phòng. Yên tâm đi. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, hạ dược sự tình ta là khinh thường tại đi làm. Kỷ Ninh Tuyết không kềm được cười, nhận lấy Giang Triệt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Giang Triệt đương nhiên sẽ không làm hạ dược loại này hạ lưu sự tình, loại chuyện này cũng chỉ có Bạch Tiệp loại này si nữ mới có thể làm ra được. Mà lại Giang Triệt đêm nay cũng không định cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết, loại này như Tức Nhược Ly cảm giác phía trên nhất, cũng là có thể nhất nắm nữ nhân sáo lộ. Tiêu Thần gấp. Hắn luôn cảm giác nếu như chính mình cũng không làm ra chút gì, khẳng định sẽ phát sinh một chút để hắn tiếc nuối cuối cùng sinh sự tình. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, cho bỏ chết gọi điện thoại. Uy, Long Vương đại nhân, ngài có gì muốn làm? Bỏ chết trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. Bỏ chết, ta bây giờ bị Hàng Châu cục cảnh sát bắt, ngươi phái người tới giao 5.000 khối tiền thế chấp đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhanh chóng một chút, sau đó lại giúp ta tra một chút Ninh Ninh đi nơi nào. A, à, Tu La đại nhân ngài bị cục cảnh sát bắt đi. Cần ta mang theo thủ hạ cùng đi nghênh đón ngươi sao? Ta gần nhất nhìn rất nhiều TikTok. Bên trong Long Vương miệng méo cười một tiếng, Nhất Hô Bách Ứng dáng vẻ thật rất trang bức ai. Lão đại ta cảm giác ngài khí chất phi thường phù hợp. Ta phải khiêm tốn ngươi hiểu không? Hiện tại còn không phải bại lộ thân phận ta thời điểm, nếu như ta bại lộ nghịch thiên thân phận, Ninh Ninh khẳng định sẽ không có thuốc chữa yêu ta, ta không muốn để cho ta cùng Ninh Ninh ở giữa tình cảm bị lợi ích chỗ che đậy. Bỏ chết Triệt để bó tay rồi, rất tốt a, cái kia Chiến Thần đại nhân ngài tiếp tục bảo trì thần bí a. Cúp điện thoại về sau, Bỏ chết liền bắt đầu điều tra. Hắn Bỏ chết thế nhưng là thế giới xếp hạng thứ 2 hacker, đã từng cùng thế giới bài danh thứ 3 hacker Hầu Tử từng có ngắn ngủi giao thủ, bại hoàn toàn Hầu Tử. Có thể tại hacker lĩnh vực đánh bại hắn người chỉ có một vị, đó chính là trong truyền thuyết hacker chi thần, đại biểu cho thần bí cùng cường đại, cũng là hắn sùng bái nhất thần tượng. Rất nhanh, Bỏ chết liền điều tra ra một vài thứ. A, à, không thể nào. Tẩu tử làm sao cùng nam nhân khác mướn phòng đi. Bỏ chết cả người đều tê, hắn chính là tùy tiện tra xét một chút A, liền tra được như thế kình bạo tin tức. Trong nháy mắt, hắn liền đối Tiêu Thần sinh ra một tia đồng tình chi tâm. Nhìn một chút mướn phòng ghi chép, hai người là 5 giờ chiều vào ở, hiện tại đã 11 giờ đêm, tẩu tử sợ là đã. Bỏ chết trong lòng gọi là một cái bối rối a, hắn đương nhiên biết Kỷ Ninh Tuyết đối với Tiêu Thần mà nói ý vị như thế nào. Kỷ Ninh Tuyết chính là Tiêu Thần sinh mệnh một bộ phận, nếu như loại chuyện này bị Tiêu Thần biết, hắn tất nhiên sẽ triệt để nổi điên. Tiêu Thần đối Kỷ Ninh Tuyết yêu sâu như thế, Kỷ Ninh Tuyết khẳng định sẽ được tha thứ, nhưng là Long Vương giận dữ. Cái kia có thể là phải đổ máu ngàn dặm. Ừng ực e Bỏ chết nuốt nước miếng một cái. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Đến cùng muốn hay không cùng Long Vương đại nhân nói a? Mà nhưng vào lúc này, hắn màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái pop-up. Kim chủ ba ba hướng ngươi phát ra hảo hữu thân xin. Thứ đồ gì? Ai thêm ta hảo hữu? Bỏ chết mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận hảo hữu xin. Ngươi là? Ta là Giang Triệt, ngươi đang điều tra ta đi. Đi lên câu đầu tiên, liền trực tiếp đem Bỏ chết sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngoà tào, tình huống như thế nào? Hắn là làm sao biết mình đang điều tra hắn? Không có khả năng a. Hắn nhưng là thế giới xếp hạng thứ 2 hacker, liền xem như nước Mỹ FBI cũng căn bản tra không được tung tích của hắn, Giang Triệt là làm sao biết mình đang điều tra hắn? Chẳng lẽ lại đối phương hacker kỹ thuật hơn mình xa, cho nên mới có thể tại vô thanh vô tức ở giữa phản trinh sát đến mình tin tức? Nếu là như vậy, vậy đối phương hacker kỹ thuật tất nhiên hơn mình xa. Như vậy thân phận của hắn cũng liền vô cùng sống động. Bỏ chết kích động kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp bóp tắt mình tàn thuốc trong tay, dồn dập đập bàn phím. Ngài. Ngài là hacker chi thần. Một bên khác, đang cùng Kỷ Ninh Tuyết hưởng dụng ánh nến bữa tối Giang Triệt liếc qua điện thoại. Hacker chi thần. Cái này lại là cái gì mới xưng hô sao? Chương 362, đại tẩu vẫn là đại tẩu, nhưng là đại ca lại không phải cái kia đại ca. Hacker chi thần. Giang Triệt có chút mộng bức, đó là cái gì xưng hô? Nhưng là hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, mọi người đều biết mỗi một cái Long Vương bên người tất nhiên sẽ có một cái hacker tiểu đệ. Trước đó Lang Vương Tô Hàng tiểu đệ là hầu tử, mà bây giờ cái này bỏ chết chính là tiêu thần hacker tiểu đệ. Mà lại bỏ chết hacker thực lực so hầu tử còn muốn lợi hại hơn. Mình lợi dụng hệ thống trực tiếp hack vào bỏ chết máy tính, hắn đương nhiên phi thường sợ hãi, bỏ chết chính là thế giới xếp hạng thứ hai hacker, mạnh hơn hắn chỉ có trong truyền thuyết hacker chi thần. Cho nên, ta thành hacker chi thần. Giang Triệt bật cười nói. Hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào thu phục cái này bỏ chết, đặt tên là Kim Chủ 339 là muốn thông qua tiền tài thu mua hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ hắn có thể trực tiếp miễn phí bạch chơi một tiểu đệ. Không sai, kỳ thật ta chính là hacker chi thần, liền ngươi điểm này mèo ba chân kỹ thuật. Còn muốn đến điều tra ta? Giang Triệt thoải mái thừa nhận. Một bên khác, màn ảnh máy vi tính trước. Một cái giữ lại bạo tạc đầu hình, ngồi tại điện cạnh trên ghế người trẻ tuổi kém chút kích động từ trên ghế nhảy dựng lên. Ta dựa vào. Vậy mà thật là hacker chi thần. Ta liền nói. Làm sao có thể có người có thể lặng yên không tiếng động hack tiếng máy vi tính của ta? Nếu như là hacker chi thần cái kia liền có thể giải thích thông, vị này không phải người, là thần. Bỏ chết ánh mắt trở nên cuồng nóng lên, thân là thế giới đỉnh cấp hacker hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền, có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện nhận phục chỉ có một người, đó chính là hacker chi thần. Hắn cùng tiêu thần ở giữa cũng bất quá chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Lớn. Đại nhân, ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta hacker kỹ thuật còn là rất không tệ. Ồ. Ngươi không phải tiêu thần tiểu đệ sao? Tại sao lại muốn làm đồ đệ của ta? Tiêu thần. Thân phận của hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng vẫn là không xứng làm ta đại ca, ta cùng hắn ở giữa chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Nhưng ta sùng bái nhất vẫn là ngài a. Bỏ chết trực tiếp một giây đồng hồ liền làm phản rồi tiêu thần. Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy. Có thể, Long Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là phơ phất sương mù người ngụy tuấn kiệt, nếu như ta vui vẻ. Nói không chừng có thể dạy ngươi hai chiêu. Giang Triệt cũng không có cho bỏ chết họa bánh nướng, có được toán học chi thư hắn nếu quả như thật muốn tìm một chút đỉnh cấp hacker kỹ thuật, còn có thể tìm tới. Bỏ chết nghe vậy hô hấp trong nháy mắt dồn dập, cả người con mắt đều đang liều lĩnh kích động ánh sáng. Thật sao? Giang Triệt thiếu gia. Ngài. Ta thật sự là quá kích động, ngài nói là sự thật sao? Tự nhiên là thật. Bỏ chết mừng như điên, hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia. Mình lại có thể trở thành hacker chi thần đồ đệ. Hắn mặc dù không có gặp qua hacker chi thần, nhưng lại cùng cái này giao thủ qua. Hacker chi thần tại Internet bên trên chính là vô địch thật thần đồng dạng tồn tại. Nếu như mình là đứng tại giữa sườn núi, đen như vậy khách chi thần liền thật sớm liền trèo lên lâm sơn đỉnh. Bỏ chết, ta gần nhất làm sự tình gì ngươi hẳn là đều tra được, tiêu thần bên kia. Chính ngươi làm quyết định đi. Bỏ chết khóe miệng trong nháy mắt lộ ra tiếu dung, kẻ ta hiểu, tiêu thần tuyệt đối sẽ không biết đại ca ngài cùng tẩu tử ở giữa sự tình. Tẩu tử vẫn là cái kia tẩu tử. Nhưng là đại ca lại không phải cái kia đại ca. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt có chút mím môi. Uy, tiếp tục uống a, ngươi cùng ai nói chuyện phím đâu. Uống nhanh. Quảng tù tì thua. Đến ngươi uống. Giang Triệt đối diện, Kỷ Ninh Tuyết cũng sớm đã không có thuộc nữ bộ dáng, một chân dẫm trên ghế, trong tay còn cầm một ly rượu, mang trên mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly, hiển nhiên là say không thể lại say. Kỷ Ninh Tuyết áo khoác đã bỏ đi, chỉ có một cái đơn bạc màu trắng sau lưng, lộ ra xinh đẹp áo lót tuyến cùng cái rốn, cái kia một đôi kinh khủng slime càng làm cho người không rời nổi mắt. Giang Triệt thở dài một hơi, lập tức đưa di động thay đổi một góc độ, tiếp tục thu Kỷ Ninh Tuyết bộ này say khướt bộ dáng. Không sai, từ khi Kỷ Ninh Tuyết say rượu về sau, hắn vẫn tại vụng trộm thu video. Ninh Ninh tỷ, ngươi uống say ở Giang Triệt nhìn thoáng qua Kỷ Ninh Tuyết, liền tửu lượng này. Say rượu bị người Nhạc Thi chiếm hết tiện nghi đều không tự biết. Ta không uống say, ngươi mới uống say đâu. Kỷ Ninh Tuyết miệng nhỏ một trống, trừng mắt liếc Giang Triệt, rồi tiếp tục cho ta rượu. Tiếp tục uống. Giang Triệt bất đắc dĩ, hắn đã nhìn ra Kỷ Ninh Tuyết là nỏ mạnh hết đà. Đứng dậy đi đến Kỷ Ninh Tuyết trước người. A, à, thối đệ đệ ngươi làm sao còn biết phân thân a? À? Phân ra đến ba cái. Kỷ Ninh Tuyết lệch ra cái đầu, chóng mặt mở miệng. Lập tức trực tiếp ngã xuống Giang Triệt trong ngực. Vẫn được, mặc dù đùa nghịch rượu đi nhưng ít ra bất loạn nôn. Kết quả một giây sau, Kỷ Ninh Tuyết nghiêng đầu một cái. Què. Giang Triệt rất im lặng. Quả nhiên, vô luận là cỡ nào xinh đẹp mỹ nữ, một khi nôn đều sẽ cho người trong nháy mắt đánh mất hết thảy hứng thú. Nhìn qua một chỗ bừa bộn, Giang Triệt nhíu mày, bất quá còn tốt. Nơi này là khách sạn, không phải là nhà mình bên trong, cùng lắm thì thay cái phòng ở chứ sao. Bất quá tại vừa rồi uống rượu quá trình bên trong, Giang Triệt nên chiếm tiện nghi đều đã chiếm qua, máu kiếm không lỗ. Bỏ chết, ta không phải để ngươi đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra không? Ngươi làm gì chứ? Tiêu Thần lại cho bỏ chết gọi điện thoại. Mà hắn thật tình không biết, lúc này bỏ chết đã phản bội tổ chức. Long Vương đại nhân a, thật không được a. Thân phận của ngươi rất mẫn cảm, Long Vương thân phận của chiến thần lại không nói trước, ngài thế nhưng là thế giới xếp hạng thứ 6 tổ chức sát thủ Tu La Điện điện chủ a, càng là sát thủ chi vương, những thứ này thân phận một khi bại lộ. Tiêu Thần gấp, vì vậy ta cho ngươi đi điều tra Ninh Ninh. Ninh Ninh lên xe của ai? Long Vương đại nhân ngài yên tâm, tẩu tử vô cùng an toàn, chỉ là ra ngoài nói chuyện cái buôn bán nhỏ mà thôi, ngài chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Ta thế nhưng là thế giới xếp hạng thứ 2 siêu cấp hacker a. Tiêu Thần nghe vậy thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Bỏ chết, có ngươi tại ta an tâm. Một bên khác bỏ chết rõ ràng có chút chột dạ, hơn nửa đêm đều đi qua. Tẩu tử sợ là đã từ trong tới ngoài đều trở thành Giang Triệt thiếu gia người. Bất kể như thế nào, cái này một đỉnh thật to nón xanh khẳng định là khảm chết tại Long Vương đại nhân trên đầu. Bỏ chết ở trong lòng yên lặng cho Tiêu Thần nói lời xin lỗi, thật sự là Giang thiếu gia cho nhiều lắm. Hôm sau trời vừa sáng, Kỷ Ninh Tuyết ngáp một cái, cả người ung dung tỉnh lại. Tê! Đầu đau quá! Nữ nhân nhíu mày, nàng tối hôm qua đã uống nhỏ nhặt, cả người đều không rõ ràng tiếp xuống xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ mình cuối cùng không ngừng tại uống, một chén tiếp lấy một chén. Chờ một chút, y phục của ta! Kỷ Ninh Tuyết kinh hoảng xốc lên mình đệm chăn, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Nàng vậy mà. Vậy mà không mặc quần áo. Đó là ai cho mình thoát quần áo? Chẳng lẽ mình tối hôm qua uống say cùng Giang Triệt ở giữa? Trong nháy mắt, một cổ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp tâm tình phun lên trong tim. Trong lúc bối rối còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm. Chương 363, Giang Triệt liền là thiên sứ người đầu tư. Kỷ Ninh Tuyết rung động. Kỷ Ninh Tuyết tâm tư rất là phức tạp, trong lúc bối rối xen lẫn mừng thầm, đồng thời càng nhiều thì là mờ mịt cùng không biết làm sao. Nghi người nhìn thoáng qua, quả nhiên, ở bên cạnh còn ngủ một người. Tuấn tú khuôn mặt, hoàn mỹ ngũ quan, không phải Giang Triệt lại là người phương nào đâu. Kỷ Ninh Tuyết tâm tư là thật loạn, nàng thân vì một người đàn bà có chồng vậy mà cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Loại chuyện này có bội nhân luân đạo đức. Nhưng là nàng lại cũng không ghét, chẳng qua là cảm thấy phi thường mê mang. Nửa chống đỡ thân thể, nâng má đánh giá chính đang say ngủ Giang Triệt. Tiểu phôi đảng xác thực phong nhã, chỉ là có chút quá xấu rồi. Kỳ thật nếu quả như thật có thể cùng hắn một mực tại cùng một chỗ. Tự hồ cũng rất không tệ, nhưng là tỷ tỷ nhưng lớn hơn ngươi 8 tuổi a, chỉ có thể là một giấc mộng đi. Kỷ Ninh Tuyết nhìn xem Giang Triệt trẻ tuổi như vậy bộ dáng, cùng một tên tiểu đệ đệ đồng dạng. Mà nàng đã nhanh muốn trở thành lão A-di đi. Kỷ Ninh Tuyết mặc dù cùng Cố Lăng Phỉ là cùng học chung lớp, nhưng Cố Lăng Phỉ thế nhưng là liên tục vượt 2 cấp, so Kỷ Ninh Tuyết nhỏ 2 tuổi. Ai, thật sự là uống rượu hỏng việc. Ngay tại Kỷ Ninh Tuyết một mình cảm khái thời khắc, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra. Khá lắm, vừa mở mắt nhưng nhìn đến chính là thật là tốt đẹp bạch. chăn mền a. A. Kỷ Ninh Tuyết vội vàng kéo qua đệm chăn. Ninh Ninh tỷ, buổi sáng tốt lành a. Gây Giang triệt ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ được thật là thơm a. Ta ta ta. Kỷ Ninh Tuyết đỏ mặt, trốn vào ổ chăn. Trong thoáng chốc, Kỷ Ninh Tuyết tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu phi thường. Đúng rồi, Giang Triệt ngươi tối hôm qua có hay không làm bảo hiểm biện pháp? Nói đùa, nếu như mình không cẩn thận mang bầu, chuyện kia coi như chơi lớn rồi. Tiêu Thần trực tiếp đổ vỏ, ngay cả tay của nàng đều không có chạm qua liền đổ vỏ. Cái này nghe liền quá tàn nhẫn. Kết quả Giang Triệt nghe xong một mặt mộng bức dụi dụi con mắt. Cái gì bảo hiểm biện pháp? Ngươi! Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt ửng đỏ, e ngươi tự mình biết là cái gì, nếu như ta mang bầu chuyện kia coi như chơi lớn rồi. Giang Triệt nghe vậy im lặng, e Ninh Ninh tỷ, ta tối hôm qua lại không đụng ngươi, ngươi tối hôm qua uống say, nô một thân ta cho vẫn là ta cho ngươi đổi quần áo, nhưng là nơi này không có cái khác nữ sĩ quần áo, cho nên chỉ có thể trước quỷ khuất ngươi một chút đi. Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người, a. Đúng a, ngươi xem một chút. Đây là ngươi tối hôm qua video. Ngươi uống say còn loạn đào ta quần áo, nếu như không phải ta ra sức chống cự, nói không chừng liền bị ngươi đạt được. Giang Triệt lấy ra tối hôm qua quay được video. Quả nhiên, Kỷ Ninh Tuyết khi nhìn đến trong video mình về sau, sắc mặt trực tiếp bạo đỏ. Xấu hổ cùng ngượng ngùng tràn ngập tại nội tâm của nàng bên trong. Ngươi! Ngươi làm sao còn ghi chép video a? Ta đây không phải sợ Ninh Ninh tỷ ngươi sau khi tỉnh lại ỷ lại vào ta sao? Vạn nhất ngươi để cho ta phụ trách. Ta nên làm thế nào cho phải a? Giang Triệt một mặt ủy khuất mở miệng. Kỷ Ninh Tuyết tức giận, ai sẽ ỷ lại vào ngươi? Ngươi đừng tự cho là thông minh. Ninh Ninh tỷ, tối hôm qua ngươi đối ta tạo thành trên tâm lý tổn thương, tổng phải cho ta cái thuyết pháp a. Ta tâm linh nhỏ yếu bị ngươi cái này nữ sắc lang dọa sợ. Kỷ Ninh Tuyết người đều tê. Tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Kỷ Ninh Tuyết khí quay đầu đi chỗ khác, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút không hiểu mất mát. Nói như vậy, mình hôm qua cùng Giang Triệt chẳng phải là cái gì cũng không có xảy ra. Ngẫm lại cũng thế, dù sao mình ngoại trừ đau đầu, thân thể cũng không có cái gì khó chịu. Làm sao rồi? Ninh Ninh tỷ ngươi chẳng lẽ tại tiếc nuối sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ phát sinh chút gì? Tiểu tử ngươi mau cút. Kỷ Ninh Tuyết trực tiếp nhấc chân, một cước muốn đem Giang Triệt đạp xuống giường, nhưng lại bị Giang Triệt một thanh kéo qua đùi ngọc. 20 phút sau, quần áo đưa tới. Kỷ Ninh Tuyết sau khi mặc quần áo vào, ánh mắt có chút trốn tránh. Được rồi, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta, giữa chúng ta không thích hợp, ta lớn hơn ngươi 8-9 tuổi, ngươi với ta mà nói chỉ là một tên tiểu đệ đệ mà thôi. Kỷ Ninh Tuyết cảm thấy mình thật sự là thái hoang đường, cũng là thời điểm làm ra đoạn mất. Cái này không minh bạch quan hệ nhất định phải chặt đứt. A. Ninh Ninh tỷ ngươi tuyệt tình như vậy a? Không phải tuyệt tình, tất cả mọi người là trưởng thành, người ta ở giữa lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Sau này làm người bằng hữu có lẽ có thể, nhưng là người yêu quan hệ thôi được rồi, Kỷ Ninh Tuyết cắn răng nói. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, hắn không có đi lên liền cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết, hắn vẫn tương đối hưởng thụ loại này ngươi truy ta đuổi quá trình. Kỷ Ninh Tuyết đương nhiên cũng chạy không thoát. Ninh Ninh tỷ, ngươi ta ở giữa. Thật lẫn nhau không thiếu nợ nhau sao? Giang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệt khóe môi tiếu dung dần dần thâm thúy. Đương nhiên. Vậy cũng không nhất định a, Ninh Ninh tỷ ngươi còn nhớ rõ thiên sứ người đầu tư sao? Giang Triệt trực tiếp thả ra đại chiêu. Ra đi, Tiêu Thần. Là thời điểm phát huy ngươi nhiệt lượng thừa. Nghe được thiên sứ người đầu tư cái này năm chữ, Kỷ Ninh Tuyết thần sắc đều là hơi đổi, cả người hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Thiên sứ người đầu tư đối với nàng tới nói đơn giản chính là chúa cứu thế bình thường tồn tại, đã từng kỷ thị tập đoàn rất nhiều lần đứng trước nguy cơ đều là thiên sứ người đầu tư bỏ vốn cứu vãn kỷ thị tập đoàn. Ngươi! Ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi chính là cái kia thiên sứ người đầu tư a? Kỷ Ninh Tuyết thanh âm có chút rung động. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng ẻ đáp đúng, ta chính là cái kia thiên sứ người đầu tư, Ninh Ninh tỷ. Ta kỳ thật thời gian rất sớm liền đã len lén thích ngươi. A, thật là ngươi. Thế nhưng là đây không có khả năng a. Có cái gì không thể nào? Năm trước Kỷ Thị tập đoàn mắc xích tài chính đoạn thiếu, kém chút phá sản, chính là ta nạp danh cho công ty của các ngươi đầu tư 10 ức, còn có năm ngoái. Giang Triệt thuộc như lòng bàn tay nói một tràng, tất cả đều là cái kia thiên sứ người đầu tư cho Kỷ Thị tập đoàn chuyện đầu tư. Kỷ Ninh Tuyết giật mình bưng kín miệng của mình, đơn giản khó có thể tin. Kỷ Thị tập đoàn tiếp nhận thiên sứ người đầu tư tin tức chỉ có rất ít người mới biết, Kỷ Ninh Tuyết đối ngoại giải thích đều là có đại lão đầu tư bỏ vốn. Liền ngay cả nàng người tín nhiệm nhất đều không thể như thế tinh tế đem mỗi một lần đầu tư đều nói đến như thế rõ ràng. Như vậy chỉ có một khả năng, thật là Giang Triệt trong bóng tối giúp nàng. Ngươi? Vì cái gì a? Ngươi tại sao muốn vụng trộm cho ta đầu tư? Chúng ta trước đó hoàn toàn không biết a. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi đối ta vừa thấy đã yêu. Kỷ Ninh Tuyết có chút kéo căng ở. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là Giang Triệt một mực tại âm thầm trợ giúp nàng vượt qua nan quan. Trước trước sau sau Giang Triệt tuyệt đối cho Kỷ Thị tập đoàn miễn phí đầu tư chí ít 25 ức, mà nàng vừa rồi vậy mà nói. Mình cùng Giang Triệt đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dĩ nhiên không phải vừa thấy đã yêu nha, kỳ thật Ninh Ninh tỷ ta đối với ngươi mưu đồ đã lâu. Giang Triệt môi mỏng câu cười, về phần hắn vì cái gì đối mỗi một bút đầu tư đều như thế rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn cầm súng tiêu thần trọng yếu nhất phụ tá đắc lực bỏ chết. Tiêu thần âm thầm cho Kỷ Ninh Tuyết đầu tư, mỗi một khoản tiền đều là từ bỏ chết nơi này hoạch đi, bỏ chết đương nhiên biết rõ mỗi một khoản tiền đều đi nơi nào. Mà Giang Triệt vừa lúc trở thành hái đào tử cứu cực lão lục. Có bỏ chết về sau, cho dù tiêu thần kịp phản ứng, cũng căn bản không có bất luận cái gì sức thuyết phục, bởi vì bỏ chết đã đem tất cả quyên tặng khoản số liệu đổi thành Giang Triệt. Tiêu thần chịu nhục, cuối cùng vẫn tiện nghi Giang Triệt. Chương 364, quỷ mới sẽ tin các ngươi hai là trong sạch. Ngươi! Ngươi! Kỷ Ninh Tuyết che miệng lại, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Không có bất kỳ người nào biết nàng những năm này đến cùng kinh lịch cái gì. Kiềm chế cùng thống khổ. 21 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học liền ra tới đón Kỷ Thị tập đoàn, một người đối mặt trong công ty đàn sói vây quanh, lúc trước trong công ty lão các cổ đông căn bản xem thường nàng một cái tiểu nữ hài. Nhưng là nàng lại nương tựa theo mình cường ngạnh cổ tay ngạnh sinh sinh trấn áp cái khác các cổ đông. Đến tiếp sau Kỷ Thị tập đoàn nhiều lần lâm vào nguy cơ, ngay lúc đó nàng đến cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Thẳng đến cái này ẩn nấp tính danh thiên sứ người đầu tư xuất hiện, nhiều lần trợ giúp Kỷ Thị tập đoàn vượt qua nan quan. Nàng đã từng cũng nghĩ chủ động liên hệ đối phương, biểu đạt cảm ơn của mình, nhưng lại đều bị đối phương từ chối nhã nhặn. Kỷ Ninh Tuyết nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong giống như có lẽ đã mang theo một tia sương mù. Liên tưởng đến mình mới vừa rồi cùng Giang Triệt nói những lời kia. Nàng không khỏi tự giễu một chút. Nguyên lai. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy. Giang Triệt câu cười, hoàn toàn không có gạt người sau đuối lý cảm giác. Chỉ cần không cho Kỷ Ninh Tuyết biết nói ra chân tướng không được sao. Bây giờ bỏ chết đã làm phản. Thậm chí bỏ chết còn tri kỷ giúp Giang Triệt đem tất cả quyên tặng số liệu đều đổi đến Giang Triệt danh nghĩa, coi như hậu kỳ thật giằng co. Tiêu thần cũng là bại hoàn toàn. Giang Triệt mặc dù chỉ đi bước đầu tiên, nhưng lại đã đem tiêu thần tất cả đường đều cho phá hỏng. Giang Triệt cười nâng lên má, cho nên Ninh Ninh tỷ ngươi dự định làm sao cảm tạ ta đây? Ngươi còn cho là chúng ta đã không có quan hệ sao? Kỷ Ninh Tuyết cúi đầu khẽ cắn môi mỏng. Giang Triệt nạp danh thành vì thiên sứ người đầu tư, trước trước sau sau chí ít cho nàng đầu tư 20 ức. Mặc dù bây giờ nàng xuất ra 20 ức còn cho Giang Triệt cũng không phải là một việc khó khăn, nhưng bây giờ 20 ức có thể cùng Giang Triệt cho 20 ức so sánh sao? Giang Triệt cái này 20 ức tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không có Giang Triệt trợ giúp. Kỷ Thị tập đoàn căn bản không có khả năng đi đến hôm nay. Giang Triệt. Ta biết ngươi đối ta ý nghĩ, nhưng là ta niên kỷ quá lớn. Đều nhanh muốn chạy ba người, chừng hai năm nữa liền lão, khó coi. Bên cạnh ngươi có trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nữ hài, các nàng càng đáng giá ngươi đi trân ái. Kỷ Ninh Tuyết rút lui, nàng đã nhận rõ nội tâm của mình, chí ít đối Giang Triệt là không ghét, nhưng là tuổi tác chênh lệch là trí mạng. Mà lại ta còn là một cái phụ nữ đã lập gia đình, truyền đi đối thanh danh của ngươi khả năng không tốt lắm. Giang Triệt trong lòng mừng thầm, nhìn một cái gì gọi là thiếp tâm tỷ tỷ. Ai có thể cự tuyệt một cái khắp nơi đều thay ngươi nghĩ đại tỷ tỷ đâu. Không phải thư tiểu quỷ loli nếu không lên, mà là 30 tuổi A Di càng có tính so sánh giá cả. Thật có lỗi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành thế giới bên trong không có lựa chọn, toàn đều muốn. Giang Triệt dắt qua Kỷ Ninh Tuyết nhu đề, cúi người nhẹ khẽ hôn hôn Kỷ Ninh Tuyết mu bàn tay. Ninh Ninh tỷ, ai nói ngươi là lão A Di? Tuổi tác không là vấn đề nha, nữ đại tam ôm gạch vàng, ta cái này đều có thể ôm ba khối kim chuyên. Đã kết hôn càng không là vấn đề, ly hôn không phải liền là đi. Con người của ta thích đọc Tam Quốc, tốt nhất Ngụy Võ Di Phong, nhân thê chỉ là thêm điểm hạng. Kỷ Ninh Tuyết tê, tâm loạn như ma. Nàng chưa từng có nghĩ tới mình vậy mà lại bị một cái 19 tuổi thiếu niên vẫy mặt đỏ tới mang tai. Ta, ngươi. Ngươi cái thay đổi nhỏ thái, ta mới không phải nhân thê, ta cùng Tiêu Thần có chưa từng xảy ra cái gì, hắn ngay cả tay của ta đều không có dắt qua, kết hôn 3 năm ta đầu gối trở lên bộ vị đều không cho hắn nhìn qua. Kỷ Ninh Tuyết cuống quýt giải thích nói, sợ Giang Triệt hiểu lầm cái gì. Ha, Ninh Ninh tỷ, ngươi cái này cố gắng giải thích dáng vẻ thật đáng yêu. Kỷ Ninh Tuyết, ê, giật. Ninh Ninh tỷ, ngươi bây giờ biết là ta một mực len lén giúp ngươi, chẳng lẽ không có cái gì ban thưởng sao? Thưởng. Ban thưởng gì? Kỷ Ninh Tuyết hơi đỏ mặt, nếu như nàng lại nghe không ra Giang Triệt trong miệng ban thưởng là cái gì liền có thể chết đi. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, Giang Triệt ngươi cho ta điểm thời gian chuẩn bị, trước. Trước ban thưởng ngươi cái ôm một cái A. Kỷ Ninh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Giang Triệt đầu. Giang Triệt rất im lặng. Đáng chết, là cái gì để cho ta không thể thở nổi? Thật. Hung khí. Được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi, ta công ty bên trong còn có chuyện đâu. Kỷ Ninh Tuyết ngồi về trên ghế salon, bắt đầu mặc vào tất chân cùng giày. Giang Triệt môi mỏng có chút dương lên, loại này cùng thành thục đại tỷ tỷ mập mờ cảm giác thật khiến cho người ta cấp trên A. A đối Kỷ Ninh Tuyết đứng dậy, nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng. Khóe miệng mang theo một tia mị mê hoặc lòng người ý cười. Ngươi cảm thấy ta tối hôm qua uống nhiều quá về sau thật cái gì cũng không biết sao? Thối đệ tiện nghi đều để ngươi chiếm đâu. Giang Triệt nghe vậy bật cười, cái này Kỷ Ninh Tuyết vẫn thật là như cùng một con hồ ly tinh, trước một giây còn bị mình vẫy mặt đỏ tới mang tai, một giây sau liền xoay người làm chủ nhân. Trở mặt nhanh như vậy sao lão tỷ? Mặc dù Giang Triệt có được nàng tâm thông, nhưng là một số thời khắc biết quá nhiều phản mà không là một chuyện tốt, hết thảy đều không nói bên trong. Kỷ Ninh Tuyết vừa mới ngồi lên xe, cả người liền trực tiếp ghé vào trên tay lái, mặt đều đỏ đến cổ căng. Quá xấu hổ, làm sao sự tình sẽ phát triển thành dạng này a? Ta làm như thế nào hoàn lại Giang Triệt a? Sẽ không thật đem mình đưa cho hắn a? Tiểu đệ này, ở nơi nào học đến như vậy mạnh vẫy muội thủ đoạn? Được rồi. Trước nghĩ một hồi làm sao trước cùng Tiêu Thần ly hôn đi, dù sao cái này cái gọi là hôn nhân chỉ là một chuyện cười. Tương thông về sau Kỷ Ninh Tuyết chậm rãi mở ra xe, miệng bên trong khẽ hát, hiển nhiên tâm tình có chút không tệ. Đến Kỷ gia biệt thự về sau. Một đám gia phó đi tới. Kỷ Ninh Tuyết nhìn chung quanh một chút chung quanh, vậy mà không có Tiêu Thần thân ảnh. Hôm nay nàng thật vất vả nhớ tới Tiêu Thần, kết quả hắn lại còn biến mất. Khuê nữ. Ngươi tối hôm qua đi nơi nào a? Triệu Lệ dồn dập đi ra, đôi mắt có chút đánh giá mình khuê nữ. Mặc dù Kỷ Ninh Tuyết đã sớm thu thập một phen, nhưng là vẫn có một ít dấu vết để lại bị Triệu Lệ phát hiện. Ta tối hôm qua. Tối hôm qua trong công ty tăng ca đâu, gần nhất có mấy cái hạng mục áp lực tương đối lớn. Triệu Lệ liếc mắt một cái thấy ngay Kỷ Ninh Tuyết hoa ngôn, nhưng cũng không có trước mặt mọi người chọc thủng nàng, chỉ là mang theo nàng trở về nhà con. Tuyết Tuyết, ngươi những thứ này vết tích đều là từ đâu tới? Triệu Lệ kéo ra Kỷ Ninh Tuyết đầu vai, Ngọc Bạch Tuyết trên vai thình lình có mấy cái rõ ràng dấu răng, cũng không biết là cái nào cầm thú lưu lại. Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt đỏ lên, ấp úng giải thích không ra. Tiêu Thần. Triệu Lệ thanh âm đề cao mấy cấp bậc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu ra Tiêu Thần tối hôm qua tiến cục, hẳn không phải là hắn. Mẹ, ngươi đừng đoán bậy. Kỷ Ninh Tuyết trợn nhìn Triệu Lệ một chút. Sau đó giải thích nói khi ta tối hôm qua cùng Giang Triệt ra ngoài ăn bữa cơm, ban đêm ở nhà khách. Kỷ Ninh Tuyết lời nói để Triệu Lệ trong nháy mắt mặt lộ vẻ mừng như điên. Thật hay giả? Ngươi tối hôm qua cùng Giang thiếu gia đi ra ngoài ở rồi. Triệu Lệ sao có thể không kích động? Kích động vây quanh Kỷ Ninh Tuyết chuyển vài vòng, chấp nhà mình khuê nữ tay nhỏ. Tuyết Tuyết a, ngươi xem như khai khiếu, bằng ngươi tư sắc. Câu dẫn gian triệt loại kia tiểu nam hài không phải dễ như trở bàn tay. Kỷ Ninh Tuyết hơi đỏ mặt, ê mẹ. Ta cùng gian triệt ở giữa không có phát sinh cái gì, ta tối hôm qua uống nhiều quá. Chương 365, Khương Nhược Hư trực tiếp giết người. Xong con bê. Mẹ. Ta tối hôm qua uống nhiều quá. Triệu Lệ nghe Kỷ Ninh Tuyết lời nói sau nụ cười trên mặt càng sâu. Không có phát sinh cái gì. Ô mai ấn đều trồng lên. Quỷ mới sẽ tin các ngươi hai không có phát sinh thứ gì. Được rồi, mẹ tin ngươi còn không được sao? Nữ nhân cười đến như cùng một đóa hoa cúc bình thường sáng lạng, lập tức tiến tới Kỷ Ninh Tuyết bên người, ghê khuê nữ A, hai người các ngươi tối hôm qua có hay không làm an toàn biện pháp? Có thể tuyệt đối đừng làm A nếu như ngươi mang bầu dòng dõi, vậy sau này liền dính vào gian gia. Gian gia cái này có thể mới thật sự là quái vật khổng lồ. Đến lúc đó A lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, khuê nữ ngươi cũng không cần mỗi ngày mệt mỏi như vậy đi. Triệu Lệ mặc dù rất thế lực, nhưng không thể không nói. Nàng cũng là một cái hợp cách mẫu thân, cùng Du Uyển Nhi dưỡng mẫu đồng dạng. Không đợi Kỷ Ninh Tuyết nói thêm cái gì, Triệu Lệ đem Kỷ Ninh Tuyết kéo đến trên giường, kéo màn cửa. Khuê nữ, ngươi cùng Tiêu Thần kết hôn 3 năm vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, tri thức dự trữ khẳng định không đủ, mẹ là người từng trải, dạy ngươi hai chiêu. Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Có đôi khi, nàng là thật tuyệt vọng. Kinh thành, di vườn bên cạnh. Ven hồ bên cạnh, mấy ngàn người chính vây tại một chỗ, người người nhốn nháo. Mà giữa đám người, một đạo mặc toàn thân áo trắng cổ trang thiếu niên ngay tại khu lên kiếm. Bây giờ Khương Nhược Hư đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn đã hơn một tháng không có ngồi xuống tu luyện qua. Có hệ thống, ai còn truyền thống tu luyện? Trực tiếp thêm điểm hắn không thơm sao? Khương Nhược Hư tùy ý huy động trường kiếm, nhấc lên vô số kiếm khí cương phong. Kinh khủng kiếm khí đã gần như thực chất hóa, thậm chí liền ngay cả không trung Lạc Diệp đều bị trong nháy mắt quấy thành bột miệng. Dẫn tới chung quanh vô số người kinh hô ngưu bức. Tích. Túc chủ trang cái xoáy bức, thu hoạch được 9.000 trang bức giá trị. Tích. 500 vạn người quan sát túc chủ trực tiếp trang bức, thu hoạch được 50.000 trang bức giá trị. Trong lúc lơ đãng, Khương Nhược Hư khóe miệng liền bên trên dương lên. Nhìn thoáng qua mình hệ thống bảng. Túc chủ, Khương Nhược Hư. Xưng hào đẳng cấp, tiểu bức vương. Trang bức giá trị, 120 vạn. Không sai, hắn cái này gần 2 tháng bên trong thông qua trang bức trọn vẹn kiếm lời hơn 100 vạn trang bức giá trị, những thứ này trang bức giá trị. Hắn có thể không có chút nào dám hoa A, hắn còn muốn tiết kiệm tiền cho sư phụ mua tố thể đan đâu. Giá trị 1.000 vạn tố thể đan, Khương Nhược Hư lúc đầu coi là đây là một cái phi thường quá trình khá dài. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Có trực tiếp trang bức về sau, hết thảy liền trở nên đơn giản rất nhiều. Nhiều nhất một thời gian 2 năm, sư phụ của hắn liền có thể tái tạo tiên khu. Sư phụ đối nàng ân trọng như núi, mình nhất định phải cho cố gắng trang bức, mua cho nàng tốt nhất tố thể đan, tốt nhất lại cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sư phụ, ngươi nhìn ta ngu bức không? Ta vừa rồi bộ kia kiếm pháp thế nhưng là ta tự sáng tạo. Một mực ngủ say tại trong giới chỉ mực liên tinh nhàm chán ngáp một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng ghét bỏ, nàng tên đồ đệ này. Cùng một cái tiểu thí hài không sai biệt lắm, phi phi phi. Hắn chính là một cái tiểu thí hài. Nàng hiện tại là linh hồn thể, không có dưỡng hồn đang bồi dưỡng Genshin Impact, mỗi một lần tỉnh lại đều là tiêu hao linh hồn lực. Nàng cái này ngu ngốc đồ đệ còn gọi gọi kêu để cho người ta phiền lòng. Bất quá gần nhất nàng tiểu đồ nhi tự hồ đạt được cái gì mới kỳ ngộ. Tu vi tăng lên rất nhanh, cái này mới thời gian mấy tháng liền tông sư đại viên mãn. Bất quá không quan trọng, có mấy mới gặp liền để nàng bớt lo rất nhiều. Ha! Ngáp, lại vây lại. Mực liên tinh chậm rãi duỗi lưng một cái, cho dù chỉ là linh hồn thể đều cho người ta một loại kinh diễm nhân gian cảm giác. Khương Nhược Hư như cũ tại tự mình chứa bức. Mà liền tại hắn trang bức thời điểm, mấy thân ảnh chậm rãi đi vào đám người. Mấy người gánh vác võ sĩ đao, mặc màu trắng nhật thức quần áo luyện công, vừa nhìn liền biết là anh Hoa Quốc võ giả. Uy, cái kia Long Quốc Thái Điểu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt rất nhiều người ánh mắt đều hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Cầm đầu anh Hoa Quốc võ sĩ gánh vác võ sĩ đao, cả người nhìn rất có bức cách. bị đánh gãy trang bức Khương Nhược Hư rất phiền, hắn ghét nhất mình trang bức bị người đánh gãy. Nhưng là khi nhìn đến tới mấy người lại là anh Hoa Quốc võ sĩ về sau, cả người đều hưng phấn lên. Xem như có đối thủ, hắn hiện tại bành trướng một nhóm, hận không thể lập tức tìm tới Giang Triệt Sâu đánh hắn một trận. Vừa vặn mấy cái này anh Hoa Quốc võ sĩ nhìn có chút thực lực dáng vẻ. Khương Nhược Hư có chút kích động, đến một lần có luyện tập người, thứ hai nha. Còn là một đám tiểu quỷ tử. Các ngươi xác định sao? Nhất định phải so với ta võ. Khương Nhược Hư liên tục hỏi thăm. Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là tông sư đại viên mãn A, nhưng phàm là cái bình thường võ giả đều có thể cảm nhận được hắn kinh khủng cương khí uy áp. Đương nhiên xác định, nho nhỏ Long Quốc võ giả. Tiểu quỷ tử rất phách lối, hiển nhiên lại đến nhân vật chính trang bức thời khắc. Khương Nhược Hư cũng chăm chú, bởi vì hắn vậy mà không cảm giác được thực lực của đối phương sâu cạn. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trên người đối phương có ẩn nấp tu vi bí pháp, hoặc là thực lực viễn siêu mình. Vô luận là loại kia, đối với Khương Nhược Hư tới nói đều là một tên kình địch. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Nhược Hư siết chặt trường kiếm, nội lực bắn ra tạo thành một tầng trong suốt hộ thể cương khí, lăng liệt cương phong cuốn quanh thân thể. Hắn là thật chăm chú. Đối diện thực lực cường đại như thế, nếu như mình có thể trang bức thành công, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch một sóng lớn trang bức giá trị. Mấy cái cầm võ sĩ đao quỷ tử vội và hướng phía Khương Nhược Hư lao đến. Tự tin như vậy. Không cần cương khí hộ thể. Chẳng lẽ là đại tông sư? Muốn dùng võ vực áp chế ta? Kỳ quái, một điểm nội lực đều không cảm giác được, chẳng lẽ là đem luyện thể tu đến đại viên đầy cường giả khủng bố? Không được, tuyệt đối có trá, ta muốn toàn lực ứng phó. Nói Khương Nhược Hư trực tiếp vận chuyển toàn thân nội lực, bắn ra đến một điểm. Thiên ngoại phi tiên. Một chiêu này là hắn bây giờ tuyệt học, là hệ thống ban thưởng võ thuật tuyệt học. Một chiêu này đủ để cho hắn chọi cứng đại tông sư một kích. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập ra giữa không trung, tạo thành kinh khủng kiếm vực, hướng phía mấy cái anh hoa quốc tiểu quỷ tử chém tới. Tất cả người vây quanh hô hấp cũng đều một trận. Khương Nhược Hư càng không cần phải nói, vô cùng khẩn trương. Hắn còn là lần đầu tiên đem thứ tuyệt kỹ này dùng tại đối địch phía trên. Kết quả khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Kiếm khí tồi khô lạp hủ chém qua mấy người, vô cùng kinh khủng uy lực trong nháy mắt đem mấy cái tiểu quỷ tử xé thành bột mịn, chỉ để lại một mảnh huyết vụ. Khương Nhược Hư người đều thấy choáng, không phải. Ta kỹ năng này có mạnh như vậy sao? Người vây xem cũng đều trợn tròn mắt, máu tanh như vậy sao? Túc chủ trang một cái sát phạt quả đoán bức, thu hoạch được 1.000 điểm trang bức giá trị. Tích. Túc chủ trang một cái lấy mạnh hiếp yếu bức, thu hoạch được 6.666 điểm trang bức giá trị. Khương Nhược Hư lập tức minh bạch, mấy cái này anh Hoa Quốc võ sĩ căn bản không phải chính mình tưởng tượng bên trong siêu cấp cường giả, cũng không phải ẩn nấp mình tu vi tồn tại, bọn hắn chỉ là một đám thái kê, một đám vô não lại tự tin gia hỏa. Kết quả bị mình xem như đại địch chém mất. A. Giết người. Rất nhanh, hiện trường liền có người hét lên. Khương Nhược Hư tê cả da đầu. Xong con bê, mình mẹ nó xong đại họa. Chương 366, Mực Liên Tinh cùng Thiên Mệnh Người Hiệp Hội ở giữa huyết hải thâm cừu. Khương Nhược Hư là thật sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một kết quả như vậy, hắn vẻn vẹn chỉ là hơi xuất thủ. Vậy mà trực tiếp giết người. Nghe đám người chung quanh âm thanh ầm ĩ. Hắn cũng là thật sợ, mặc dù giết tiểu quỷ tử cảm giác rất thoải mái, nhưng đây là hắn lần thứ nhất giết người. Thật rất hoảng. Rất nhanh, cảnh sát cũng đến đây. Trong lúc bối rối, Khương Nhược Hư nhớ tới mình là kinh thành người của Khương gia. Nhưng bây giờ nhiều như vậy người vây xem, nếu như mình tùy tiện cầm ra bản thân người nhà họ Khương thân phận, có thể sẽ hố Khương gia. Dù sao loại kia phách lối đời thứ hai hố phụ mẫu gia tộc sự tình còn ít sao. Khương Nhược Hư đi ra ngoài bên ngoài, đều là lấy tán tu tự xưng. Cha ông nội khẳng định là chỉ không lên, bọn hắn mặc dù có thể giúp ta giải vây, nhưng sau đó tuyệt đối tránh không được một trận đánh đập. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Khương Nhược Hư trong óc. Giang Triệt. Không sai, hiện tại tự hồ chỉ có hắn cái này ca có thể vớt hắn một thanh. Mặc dù Giang Triệt thường xuyên nói móc hắn, ngẫu nhiên sẽ còn đánh cho hắn một trận, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Vớt hắn một thanh vẫn có thể làm được. vội vàng cho Giang Triệt gọi điện thoại. Lúc này Giang Triệt vừa mới hoàn thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cả người thể xác tinh thần phi thường vui vẻ. Mấy ngày nay tại công lược kỹ Ninh Tuyết quá trình bên trong, nên làm đều làm, chỉ kém cuối cùng Lâm Mô một cước liền có thể cầm xuống, cho nên động lại tà hỏa cần một cái rút xuống đường tắt. Tiểu lão đệ điện thoại. Giang Triệt nhíu mày, nhận nghe điện thoại. Ca, ngươi có rảnh rỗi không? Nghe được Khương Nhược Hư thanh âm về sau, Giang Triệt liền đã hiểu, tiểu tử này sợ là đi cầu mình làm việc. Ngày bình thường con hàng này căn bản không có khả năng gọi hắn ca. Ngươi gây họa gì? Ta giết người rồi. Tiểu lão đệ thanh âm cực kỳ run rẩy, sau đó một năm một mười đem tình huống hồi báo cho Giang Triệt. Má nó, cái này cái rắm lớn một chút việc nhỏ liền gọi điện thoại cho ta. Đầu óc ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là nửa bước đại tông sư võ giả a, tương lai tất nhiên có thể đột phá đại tông sư cường giả. Ngươi cảm thấy Long Quốc chính phủ lại bởi vì ngươi giết mấy cái hoa anh đào quỷ tử liền tới tìm ngươi sự tình sao? Giang Triệt trực tiếp cúp điện thoại, cái này tiểu lão đệ thật ngu. Vừa cúp điện thoại, Giang Triệt trong chăn liền nhô ra một viên cái đầu nhỏ. Một đôi lông xù lỗ tai mèo, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò, tiến đến Giang Triệt trước mặt, trên thân chỉ mặc một bộ in tiểu ngư làm áo sơ mi, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp lấy Giang Triệt bên mặt. Chính là hóa hình về sau đậu nành phấn, đối với Thẩm Du cái này tiểu sủng vật, Giang Triệt chọn lựa là nuôi thả chính sách, kết quả cái này mèo con liền cả ngày kề cận mình, không để ý liền để nàng chui vào chăn bên trong. Khụ khụ, kể chuyện cười, đại tông sư cấp võ giả cảm giác lại ngay cả một con phổ thông mèo con nương đều không phát hiện được. Đừng liếm, làm cho ta một mặt ngụm nước. Giang Triệt đưa tay, đem đậu nành phấn bế lên. Mặc dù cho đậu nành phấn cho ăn mấy khỏa khải linh đan, chu quả mỗi ngày cũng chưa từng gián đoạn, nhưng là cái này con mèo nhỏ nương cảm giác giống như. Trời sinh chính là một cái đồ đần, trí lực tăng trưởng phi thường chậm chạp, bây giờ ngay cả một câu chủ nhân cũng sẽ không hô. Ba ba. Giang Triệt y. Uy uy uy, ai là ngươi ba ba? Đừng loạn hô a, muốn hô chủ nhân, thực sự không được ngươi hô ca ca cũng được, ta cũng không muốn đổ vỏ. Giang Triệt cấp, hắn muốn thế nhưng là dưỡng thành hệ bạn gái, mà không phải dưỡng thành hệ nữ nhi. Đậu nành phấn lệch ra cái đầu ê cha. Cha. Chủ nhân. Giang Triệt cải chính. Ai, đậu nành phấn nháy lên đôi mắt to xinh đẹp. Giang Triệt rất im lặng. Mụ mại phê. Hắn lại bị một con nhỏ mèo rừng cho chiếm tiện nghi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Du đẩy cửa vào. Liếc qua ghé vào Giang Triệt trên người đậu nành phấn, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, "Kệ Giang Triệt, ngươi đang làm gì? Ngươi dạy đậu nành phấn cái gì?" Thẩm Du là thật không kềm được, những ngày này ở tại Giang Triệt trong nhà. Nàng tam quan đều bị Triệt để lật đổ. Tính tình của nàng là bình thản lý trí không sai. Nhưng là lại lý trí người gặp được Giang Triệt loại này hỗn đản ác thiếu cũng sẽ không kềm được. Thẩm Du, đây không phải ta giáo, ta cũng không có dạy nàng hô cha ta. Đậu nành phấn ngốc manh nháy mắt to, lại nải thanh nải khí hô một tiếng ba ba. Giang Triệt thật không kềm được y hô chủ nhân. Thẩm Du không nói hai lời, đi tới trước người hai người, đem tiểu hoàng bột đậu ôm vào trong lòng, mặt không thay đổi rời đi. Xong đời. Cái này hiểu lầm sợ là không cởi được. Kệ Giang Triệt bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Càng là trà xanh, cao lạnh, đẳng cấp càng cao nữ nhân Giang Triệt càng có thể nắm, nhưng là hết lần này tới lần khác loại này ngu xuẩn đến nổi lên ngốc nữ hài, Giang Triệt lại thúc thủ vô sách. Uy, Tường Vi ngươi đừng cười, còn muốn khổ bức đúng hay không? Giang Triệt đôi mắt liếc qua bên giường lớn chỗ tốt chính là. Trong chăn giấu bao nhiêu người ngươi vĩnh viễn cũng không đoán ra được. Hỏi. Rộng 5 mét trên giường lớn nhiều nhất có thể giấu lại nhiều ít người. Cái này cùng hàng nội địa thần xe ngủ lăng hoành quan phía sau xe trong rương cất giấu nhiều ít người. A Tam Quốc trên xe gắn máy có thể chở nhiều ít người là vấn đề giống như trước. Khương Nhược Hư có chút vui vẻ, bởi vì hắn bị người bảo đảm ra. Chân trước vừa vào cục cảnh sát không bao lâu, ngay cả khẩu cung đều không có chép xong liền bị người bảo đảm ra. Khẳng định là Giang Triệt bảo đảm ta, Khương Nhược Hư khóe miệng trong lúc lơ đãng liền có chút dương lên. Ca, ngươi mặc dù ngày bình thường miệng rất độc, nhưng ta biết ngươi vẫn là yêu ta. Thiếu niên thổi tiểu khúc, cả người có chút nhẹ nhõm. Mà liền tại hắn vừa bước ra cục cảnh sát không bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện hai người mặc áo bào đen người. Các ngươi là ai? Khương Nhược Hư nhạy cảm nheo lại đôi mắt, hắn từ trên người hai người này ngửi được một tia uy hiếp khí tức. Cầm đầu người áo đen tháo xuống mặt nạ của mình. Khương Nhược Hư. Kinh thành Khương gia con trai độc nhất, chúng ta chú ý ngươi rất lâu. Ngươi nghĩ biết là ai đem ngươi bảo đảm ra sao? Là chúng ta vận dụng quan hệ đem ngươi vớt ra, kể một cái khác người áo đen nói bổ sung. Các ngươi. Ta cũng không nhận ra các ngươi. Khương Nhược Hư nhíu chặt lông mày. Ngươi không biết chúng ta không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ nhận biết ta. Cầm đầu người áo đen cười ra tiếng. Khương Nhược Hư, Khương gia thiên chi kiêu tử, 15 tuổi bước vào hóa kình hậu kỳ siêu cấp thiên tài, nhưng lại tại trong vòng 3 tháng tu vi cấp tốc tiêu thăng, tấn thăng trở thành tông sư đại viên mãn. Gần nhất tấp nập làm lên trực tiếp, không tu luyện thế nào nhưng là tu vi lại tăng lên rất nhanh, ngươi hẳn là có một cái chấn kinh người khác sau đó tăng cao tu vi hệ thống A. Khương Nhược Hư triệt để chấn kinh. Một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trang bức hệ thống là hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài, tiếp theo chính là hắn ngủ say tại trong giới chỉ sư phụ. Cái gì hệ thống? Các ngươi đang nói gì đấy? Khương Nhược Hư mặc dù miệng rất cứng, nhưng là đã bày ra công kích tư thế. Ngươi không cần cãi chày cãi cối, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Thiên Mệnh Người Hiệp biết. Thiên Mệnh Người Hiệp hội. Khương Nhược Hư ở trong lòng nỉ non một chút, hắn đối cái này cái gì hiệp sẽ một chút ấn tượng đều không có. Mà nhưng vào lúc này, trong tay hắn chiếc nhẫn dần hiện ra một vòng hồng quang. Đồ đệ, giết bọn hắn. Chương 367, Kỷ Ninh Tuyết muốn ly hôn. Long Vương chiến thần sụp đổ trong nháy mắt. Đồ đệ. Giết bọn hắn. Một đạo băng lãnh thấu xương giọng nữ truyền vào Khương Nhược Hư trong tai. Sư phụ. Khương Nhược Hư mộng bức, hắn hoàn toàn không thể tin được sư phụ của mình vậy mà để cho mình giết người. Không kịp cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết Thiên Mệnh Người Hiệp hội không phải vật gì tốt là được rồi. Ta bây giờ lấy linh hồn thể giải dụ cầu sinh, ký ức đánh mất một nửa, rất nhiều thứ đều quên. Nhưng duy chỉ có không có quên cái này đáng chết Thiên Mệnh Người Hiệp hội. Khương Nhược Hư cũng không ngốc, biết mình sư phụ tuyệt đối cùng Thiên Mệnh Người Hiệp hội ở giữa có mâu thuẫn. Nói không chừng sư phụ lưu lạc đến tận đây chính là Thiên Mệnh Người Hiệp hội giở trò quỷ. Thiếu niên hăng hái, kết ác như cừu, cơ hồ không có có mơ tưởng, trực tiếp vận dụng nội lực. Tông sư đại viên mãn thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu số, trực tiếp hai ngón hóa kiếm, trực chỉ một người trong đó cổ họng. Ta dựa vào. Cầm đầu người áo đen trong nháy mắt phá phòng. Nhưng là Khương Nhược Hư hoàn toàn thực chất hóa kiếm khí lại chỉ là xuyên thân mà qua, phản phất hắc bào nhân này là trong suốt đồng dạng, không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Cái này gây Khương Nhược Hư trong nháy mắt tê cả da đầu. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngoạ tào, tông sư đại viên mãn. Vậy mà không chịu đến chúng sinh bình đẳng dụng cụ áp chế. Cái này là vì sao? Đồ đệ, chạy đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Khương Nhược Hư da đầu tê dại một hồi, quay đầu liền chạy, đường cũ trở về chạy vào trong cục cảnh sát. Hai cái người áo đen nhìn thấy Khương Nhược Hư chạy, nhìn nhau một chút, ê về trước tổng bộ đi. Chúng sinh bình đẳng dụng cụ là Giang Triệt nghiên cứu ra, Giang Triệt 100% có một hàng đơn vị cách cực cao hệ thống. Khương Nhược Hư cũng hẳn là có một cái lộ ra ánh sáng chấn kinh người khác hệ thống. Hai người rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Khương Nhược Hư bị dọa cho phát sợ, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại này kỳ hoa tình huống. Công kích của mình vậy mà không cách nào trúng đích địch nhân. Chẳng lẽ lại đối phương là quỷ hồn? Sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Cái này Thiên Mệnh Người Hiệp hội đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Chiếc nhẫn không gian bên trong Mực Liên Tinh lúc này đã triệt để khôi phục, vừa rồi nàng kém chút đều muốn tiêu hao linh hồn lực ra ngoài chém cái kia hai cái người áo đen. Nhưng là nói như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ linh hồn tan hết, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cái này đủ để nhìn ra Mực Liên Tinh đối Thiên Mệnh Người Hiệp hội hận ý đến tột cùng sâu bao nhiêu. Thiên Mệnh Người Hiệp hội chính là rất nhiều đại khí vận người tạo thành đoàn thể. Bọn hắn tự cho là vì chấp chưởng Thiên Mệnh Người, vận khí cũng rất cường đại, bên trong nước rất sâu, cường giả rất nhiều, lấy người bây giờ tu làm căn bản không đủ để đối địch với bọn hắn. Khương Nhược Hư gãi đầu một cái ia. Ngu bức như vậy. Cái kia sư phụ ngươi vừa rồi làm sao còn muốn cho ta giết bọn hắn? Ta chẳng phải là kém chút tốn không? Mật Liên Tinh có chút xấu hổ, y khụ khụ. Bây giờ tuyệt địa trời thông về sau, Lam Tinh bên trên chỉ có người các thực lực nhưng thật ra là rất kéo đổ. Nàng sẽ không nói cho Khương Nhược Hư, vừa rồi nàng gặp lại cừu nhân, trong lúc nhất thời liền lên đầu. Sư phụ, ngài yên tâm chờ ta trưởng thành, tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi, đến lúc đó trực tiếp diệt bọn hắn cái này lộn thiên mệnh người hiệp hội. Nhìn qua hăng hái, mười phần tự tin Khương Nhược Hư, Mật Liên Tinh trầm mặt. Diệt người các còn có địa các, diệt địa các còn có thiên các phía trên thậm chí còn có càng thêm bí ẩn tổ chức, chỉ là một góc của băng sơn liền khiến người cảm thấy ngạt thở. Thiên mệnh người hiệp hội thế lực rắc rối phức tạp, có đôi khi nàng hồi tưởng lại đều không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Sau ba ngày, tiêu thần được thả ra. Ha ha, một cái chỉ là địa phương cấp đồn công an vậy mà nhốt ta tiêu thần ba ngày. Có biết ta tiêu thần chính là Long Vương Chiến Thần. Tiêu thần lần nữa phát động bí tịch, ẩn nhẫn. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, tiêu thần nhíu mày, thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà cho Ninh Ninh nấu cơm. Tiêu thần quét mã chuẩn bị cưỡi cùng hưởng xe đạp, kết quả lại lúng túng phát hiện. Mình lại bị cùng hưởng xe đạp công ty cho kéo đen. Đáng chết, ta không phải liền là cưỡi lên xe đạp siêu tốc sao? Cớ gì kéo hắt ta à? Sờ lên mình trong túi còn sót lại hai cái đồng, không có cách nào. Chỉ có thể ngồi xe buýt. Quanh đi quẩn lại hơn một giờ về sau, tiêu thần mới vội vàng chạy về Kỷ Gia. Ninh Ninh. Ngươi hôm nay tan tầm như thế sớm à? Ta đi trước nấu cơm cho ngươi. Kỷ Ninh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, nghiêng chân cả người tựa như đang tự hỏi cái gì, mà Triệu Lệ thì là ở một bên gặm lấy hạt dưa. Tiêu thần khi nhìn đến Kỷ Ninh Tuyết về sau, cả người đều kích động tột đỉnh, mấy ngày nay tâm tình hỏng bét đều quét sạch sành sanh. Hoàn toàn không có cảm nhận được trong không khí bầu không khí cổ quái. Kỷ Ninh Tuyết ngước mắt, nhìn thoáng qua tiêu thần. Nấu cơm. Ngươi làm cho dù tốt. Có thể có Giang Triệt tay nghề được không? Trong lúc lơ đãng, Kỷ Ninh Tuyết lại đem tiêu thần cùng Giang Triệt làm lên so sánh, kết quả chính là. Giang Triệt nhẹ nhõm nghiền ép tiêu thần. Ngươi không cần làm cơm. Kỷ Ninh Tuyết thanh âm lạnh dần. Tiêu thần ngẩng người. Sau đó ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng vui sướng. Chẳng lẽ là Ninh Ninh thấy được ta vất vả nỗ lực, cho nên hôm nay cho phép ta lên bàn ăn cơm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.